Ta đánh cắp dòng thời gian. Chương 26, Viện Nghiên cứu Tinh Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thông tin lịch sử ghi chép bên trong kho số liệu liên quan tới Mộc Tinh khiến Phong Kỳ cảm thấy khó có thể tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt khiến hắn không thể không tin. Giấc mơ tương lai và hiện thực là cùng một nhịp thở, điều này đã sớm được xác minh. Quân đoàn phản loạn Bình Minh, người cải tạo Phù Văn, những người chết vô tội. Vô số tin tức xen lẫn trong đầu Phong Kỳ, rất lâu sau hắn mới hoàn hồn lại. Giờ khắc này, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, đó là giết chết Mộc Tinh trước khi cô trở thành tai họa. Chỉ cần cô chết rồi thì sẽ không có quân phản loạn Bình Minh, càng không có thời kỳ đen tối dài đến hơn 30 năm được ghi chép trong lịch sử. Nhưng ngay sau đó trong lòng Phong Kỳ lại hiện lên rất nhiều nghi ngờ. Thân là nhân loại, Mộc Tinh tại sao lại phải phản bội nhân loại? Nguyên nhân cô làm ra quyết định này là gì? Đúng lúc này, thanh âm của lời tự thuật xuất hiện trong đầu hắn. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, ngươi cảm thấy chân tướng của sự việc không đơn giản như trong tưởng tượng, thế là ngươi quyết định đi sâu vào điều tra việc này. Có ý tứ gì? Lời tự thuật, ngươi có phải đang ám chỉ ta việc Mộc Tinh phản bội toàn nhân loại là có ẩn tình? Phong Kỳ vội vàng dò hỏi. Sơ lược, Phong Kỳ, mặc dù lời tự thuật rất thiếu đánh, nhưng trong rất nhiều thời điểm đưa ra gợi ý đều giống như đang chỉ dẫn cho hắn, vì vậy Phong Kỳ cảm thấy suy đoán của mình có lẽ không sai, có rất nhiều bí mật không bị phát hiện phía sau việc Mộc Tinh phản bội loài người. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu lật xem tư liệu lịch sử trong kho số liệu, với ý định tìm ra nguyên nhân cụ thể khiến Mộc Tinh phản bội loài người. Bởi vì quyền hạn của du khách chỉ có 3 cơ hội tìm kiếm thông tin lịch sử, nên hắn trực tiếp bỏ qua những tin tức có tiêu đề không đáng tin cậy. Khi lật xem, hắn phát hiện tư liệu về Mộc Tinh được ghi lại trong kho số liệu của Tinh Thành thường là hành động và trải nghiệm của cô sau khi phản bội nhân loại. Nhưng tư liệu ghi chép trước khi phản bội nhân loại lại vô cùng ít ỏi, trong đó phần lớn là ghi chép trải nghiệm của Mộc Tinh ở Tinh Thành học phủ. Tất cả những ghi chép này đều đề cập tới một điểm, trong thời gian học tập ở Tinh Thành học phủ, Mộc Tinh luôn bị các bạn học xa lánh, không ai muốn làm bạn với cô. Vào thời điểm thành lập chiến đoàn trận địa trước khi tốt nghiệp, không có một đội thực tập nào sẵn sàng tiếp nhận cô trở thành bạn đồng hành. Điều này khiến hắn không khỏi hoài nghi, có lẽ là trải nghiệm khi học tập ở học phủ đã khiến cho Mộc Tinh căm hận nhân loại, do đó có ý nghĩ đối địch với nhân loại. Đáp án cụ thể không thể nào biết được, hắn tiếp tục lật xem tin tức về Mộc Tinh sau khi tốt nghiệp. Trong các tư liệu được ghi chép tiếp theo, Mộc Tinh mặc dù không có bạn bè nhưng thực lực của cô rất mạnh, phù văn tinh thạch được hợp nhất với thân thể càng làm cho cô có một năng lực đặc biệt hấp thu lực lượng từ trong đồ ăn. Dạ dày của cô cũng có những thay đổi đặc biệt dưới sự cải tạo của phù văn tinh thạch, khả năng tiêu hóa gấp 30 lần người bình thường. Bình thường khi thức ăn đi vào dạ dày sẽ nhanh chóng bị tiêu hóa và hấp thụ, dinh dưỡng sẽ hóa thành sợi năng lượng huyết mạch mỏng và tràn vào xương cốt cùng với tứ chi của Mộc Tinh, giúp tăng cường thể lực cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào thể chất đặc biệt và biểu hiện xuất sắc trong kỳ thực tập trận địa, sau khi tốt nghiệp Mộc Tinh được chiêu mộ vào chiến đoàn trận địa cấp A, Black Lagoon, ngay sau khi kết thúc kỳ thực tập cô đã trực tiếp trở thành thành viên chủ lực của chiến đoàn Black Lagoon. Phong độ của Mộc Tinh sau đó vô cùng sáng chói, vài lần tham gia hành động xua tan trận địa và giành được rất nhiều chiến công. Từ những trải nghiệm này, Phong Kỳ không cách nào tìm được mối liên quan giữa cô và ma đầu hủy diệt thế giới. Bởi vì cô đã từng chiến đấu trên chiến tuyến chống lại sinh vật trận địa, nhiều lần cô phải đối mặt với cái chết nhưng cũng chưa từng lùi bước, đã từng vì yểm hộ cho các thành viên trong đoàn rút lui mà xung phong lên đầu, dẫn đến bị thương nghiêm trọng và suýt mất mạng. Bỏ qua những tin tức này, Phong Kỳ tìm được nhiệm vụ cuối cùng khiến Mộc Tinh xảy ra thay đổi. Số hiệu nhiệm vụ 321.529. Người tuyên bố nhiệm vụ, trụ sở Viện Nghiên cứu Tinh Hồng chiến đoàn xác nhận nhiệm vụ, Black Lagoon. Chiến đoàn trận địa cấp A, chi tiết nhiệm vụ, 3 giờ chiều ngày 23 tháng 4 năm 2031, một phòng thí nghiệm dưới lòng đất nằm ở ngoại ô Mộ Lâm đột nhiên mất liên lạc với trụ sở chính của chúng tôi, có khả năng đã chịu sự tấn công của những kẻ xuyên trận địa, hiện tại cần sự trợ giúp của các chiến đoàn tiến đến điều tra tình huống chi tiết. Mức độ nguy hiểm, không biết, phần thưởng nhiệm vụ, linh thạch đặc chế X3000, áo giáp hợp kim đặc chế cấp B, 3 bộ, linh thực cấp 3. 10 cây tiền mặt 50 triệu, phù văn sinh vật cấp C tử tai. 3 bộ xác chết, tử tai, tai họa chết chóc, cách chương.